Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, Linh hồn thiêu đốt. Lâm Hiên biểu hiện, thật là vạn chúng chúc mục, danh tiếng không người không biết, Cát Văn Tu bọn họ cũng vô pháp so sánh, bọn họ tu vi là cao, nhưng chỉ có Lâm Hiên một hơi thở đánh tan đối phương vong hồn thần khôi. Đem đối phương cường sát nhất tay giản bắt lại. Đây mới thực sự là thực lực. Cát Văn Tu bọn họ lực lượng rất mạnh, có khả năng đẩy lùi vong hồn thần khôi. Nhưng đối phương thật sự là rất cứng rắn. Đẩy lùi đối phương không quan hệ đau khổ, chỉ có mạnh mẽ bắt được mới là biện pháp tốt nhất. Nếu không đối phương vẫn quấy dày trở lại, bọn họ cũng có thể bị mài từ từ cho chết. Đương nhiên nếu không phải là bọn họ ngăn lại mạnh nhất vong hồn thần khôi, Lâm Hiên là không có khả năng chế trụ cái này hai vị vong hồn thần khôi. Thật có điểm kỳ hoặc. Hắn là làm sao biết cặn kẽ như vậy? Huyết sát quân vương muốn lại nghĩ. Thật sự là nghĩ không ra cái như thế về sau. Vong hồn thần khôi kỹ thuật. Chỉ có bọn họ thân tín mới biết được. Hoặc là vong hồn bộ tộc tự thân mới biết được. Lâm Hiên làm sao biết? Bọn họ suy nghĩ nát óc. Cũng không biết Lâm Hiên là từ vong hồn bộ tộc linh hồn trong trí nhớ thu hoạch. Tại hiểu rõ trí nhớ này sau đó, vô luận là phá giải hay là khống chế, đều là dễ dàng, quả thực cùng uống nước như nhau. Không có bất kỳ độ khó. Về phần bọn hắn nghĩ như thế nào chính là bọn họ sự tình. Lâm Hiên nhất định phải làm được. Nếu võ thần bọn họ hỏi nói, đã nói là vạn thú thần vực bên kia hiểu được. Rất dễ dàng liền giải thích qua đi. Võ thần nhìn bên này đến lần này tình cảnh, đồng dạng là vui nở hoa. Đang cho rằng Lâm Hiên sẽ bị khốn trụ. Hiện tại xem ra, đừng nói là vây khốn, thật là ai tới ngăn lại hắn người đó liền chết. Hắn là thế nào hiểu được cái này vong hồn thần khôi khống chế phương pháp? Thiên Vũ Thiên Thần cau mày, có chút không nghĩ ra được. Bọn họ hiểu rõ vật này, cũng nắm người đến hỏi thăm qua, nhưng hiểu rõ lác đác không có mấy. Trọng điểm là siêu hồn đều vô dụng, lập được qua thệ ngôn ký ức là không có cách nào bị xem, cho nên bị bắt cũng sẽ tương đối an tâm. Siêu hồn không phải tuyệt đối, còn có thệ ngôn pháp tắc hạn chế người, cho nên rất khó tìm thấy được ký ức, trừ phi tu vi thật là nghịch thiên, loại này thệ ngôn pháp tắc cũng có thể trung hòa xuống. Đây mới thực sự là thực lực. Điểm này, trước mắt mới chỉ thần tôn cũng không cách nào làm được. Điểm ấy mỗi người đều có bản thân kỳ ngộ. Ngược lại chúng ta chỉ cần biết, hắn là võ thần đệ tử là được. Thiên Lôi Thiên Thần cười cười nói. Suy nghĩ một chút cũng phải. Không cần thiết nghĩ nhiều cái gì. Chỉ cần là chúng ta bên này người là được rồi. Thiên Vũ Thiên Thần bừng tỉnh cười. Còn lại không muốn nhiều lời. Võ thần đệ tử còn sợ phản bội. Người nào không biết võ thần cùng vạn sát thần vực là tử thù. Kỳ đệ tử là kẻ phản bội, càng thêm là không có khả năng. Võ thần hít mắt, việc này hắn đương nhiên sẽ không hỏi đến. Nếu Lâm Hiên có thể nói ra đến, tự nhiên là một chuyện tốt. Chẳng qua khống chế vong hồn thần khôi phương pháp, Lâm Hiên thật đúng là sẽ nói đi. Mấy thứ này lưu lại cũng vô dụng. Nhất là vong hồn thần khôi thế nhưng có hai vị. Không được, đã ba vị. Trong nháy, Lâm Hiên lại là nhanh chóng chế trụ mặt khác một cỗ vong hồn thần khôi. Đồng thời thu nhập thể nội thế giới chúng. Trong nháy hãy thu nhập hai vị vong hồn thần khôi. Còn lại chính là hai vị cao cấp nhất vong hồn thần khôi. Trừ phi dành cho càng nhiều trợ giúp. Nếu không bọn họ tuyệt đối là thua định. Hai vị có cửu tử thần quân thực lực thần khôi. Thực lực là không yếu, nhưng đối mặt nhiều cường giả như vậy, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó trở lại. Hiện tại nhiều hơn tên Lâm Hiên đi vào, hiệu quả kia thì bất đồng. Cái này Lâm thần quân thực lực thật mạnh, ba vị vong hồn thần khôi cũng bị khống chế ở. Lần này chiến đấu chính là chúng ta thắng lợi. Cát Văn Tu nội tâm trở nên kích động, trận chiến tranh ngày cuối cùng cũng sắp hạ màn kết thúc. Có nhiều như vậy vong hồn thần khôi ở bên cạnh, đối phương còn có cái gì chiêu thức? Trừ phi là phái ra thiên quân lấy thượng tầng, nếu không bọn họ còn có thể phái ra thực lực gì? mạnh nhất vong hồn thần khô đều chết, trừ phi có thể phái ra mười mấy cửu tử thần quân, hoặc là mười mấy vong hồn thần khôi xuất hiện. Vấn đề là có thể phái ra sao? Nếu có thể phái ra nói, bọn họ đã sớm phái ra, hà tất chờ tới bây giờ? Chỉ còn lại hai người các ngươi, xem các ngươi còn thế nào chống lại. Lão lão thật thật bị chúng ta khống chế đi. Cát Văn Tu nhìn còn lại hai vị vong hồn thần khôi. Bắt cái này hai vị vong hồn thần khôi, liền với hàm ý nhiều hai vị cửu tử thần quân trợ lực. Mơ tưởng, Thanh Thần Quân sắc mặt khó coi. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến sẽ rơi xuống loại kết cục này. Hai cái vong hồn thần khôi đi tóm lấy Lâm Hiên, ngược lại bị chế trụ. Nhất định chính là thằng ngu, không tiếc bất cứ giá nào, giết chết Lâm Hiên, coi như là đồng quy vu tận, cũng muốn giết hắn. Lúc này một giọng nói truyền vào Thanh Thần Quân trong đầu. Đó cũng không phải truyền âm, mà là một ngón tay thị, nô lệ chỉ thị, bọn họ những thứ này thần quân, sớm đã trở thành thiên quân nô lệ, cho nên cũng phải tiếp nhận bọn họ sai phái. Vong hồn thần khôi đây, bị phá hư cũng không đáng kể sao? Thanh Thần Quân trả lời, không thể nói là rơi vào đối với phe thế lực trong tay, còn không bằng phá đi, giết hắn. Thành chủ thanh âm truyền đến đạo, Thanh Thần Quân không có bất kỳ do dự nào, lập tức cùng đồng bạn bên cạnh đưa tin nói, triệt để đem linh hồn dung nhập, thiêu đốt linh hồn giết đi qua, không tiếc bất cứ giá nào. Vừa dứt lời, hắn lập tức đi theo bốc cháy lên linh hồn, đi theo liên tục không ngừng linh hồn chi lực, dung nhập cái này vong hồn thần khôi trong, đi theo vong hồn thần khôi bộc phát ra một hồi kim mang. Lực lượng bạo tăng mà lên, trong mơ hồ cũng đạt đến thiên quân tầng thứ. Đây, Cát Văn Tu ngẩn ra, chợt vội vàng hô, ngăn lại hắn, nhưng thiêu đốt linh hồn Thanh Thần Quân bọn họ, ở đâu là tốt như vậy chặn lại. Tại lực lượng tăng lên trên diện rộng sau khi, một hơi thở liền đánh vào, nước cuộn trào lực lượng không người có thể ngăn, một hơi thở đem Cát Văn Tu bọn họ công kích cũng cho ngăn cản đi ra ngoài. Một chút hiệu quả cũng không có, thậm chí ngay cả hai cái cản lại hắn thần quân, đều bị đụng bay ra ngoài, đại trận trực tiếp liền tản mất. Bất quá bọn hắn lưỡng cũng không có đi bổ đao đánh chết. Trong mắt mục tiêu chính là Lâm Hiên, còn lại đều không phải là bọn họ mục tiêu. Dù sao thiêu đốt linh hồn nhưng duy trì liên tục không quá lâu. Lâm Thần Quân, mau rời đi, bọn họ giết đi qua. Cát Văn Tu vội vàng truyền âm nói. Cũng không cần Cát Văn Tu truyền âm, Lâm Hiên liền thấy hai vị tràn ngập sát ý vong hồn thần khôi đi bên này xông lại. Tuyệt đối là sắp đẩy hắn vào chỗ chết. Tới đúng dịp, vậy hãy để cho ta tới kiến thức một chút, chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu lớn đi. Lâm Hiên không có tuyển chọn trốn tránh, hắn biết không biện pháp chạy trốn, đối phương tốc độ cũng nhanh hơn mình, cái này để cho mình tại sao trốn? Đơn giản liền dứt khoát theo chân bọn họ liều mạng qua, cùng đợi Cát Văn Tu bọn họ cứu viện, đến lúc đó cứng rắn dây dưa đến chết bọn họ là được. Trừ cái đó ra, hắn nghĩ không ra những biện pháp khác, vô luận là tốc độ hay là lực lượng. Hắn tự hiểu bản thân vô pháp so sánh, trừ phi mình tụ tập được 6 vạn người trở lên, khả năng vẫn có chút cơ hội. Nếu 9 vạn người nói, vậy triệt để hoàn thành ngày đó vũ cuồng thần đại trận. Đáng tiếc lấy hắn thực lực bây giờ, thì không cách nào làm được. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn, convert by, King Killer, hết chương.